Chương 885, vệ ta non sông 15. Khấu Song Song khí chất cực kỳ xuất chúng, nàng đi giáo đường số lần hơn, bên trong giáo đường nhân liền đều biết Khấu Song Song, thêm Khấu Song Song đi thời điểm, trừ nghe cha sứ đọc thánh kinh, cũng sẽ tìm cơ hội cùng nghèo lần cha sứ thảo luận một ít tây y phương diện vấn đề. Khấu Song Song đánh danh hảo chính là mình là một thích y y thuật, trước mắt trung y y học tạm tạm, nhưng mà đối tây y y cũng có hứng thú. Eo lần cha sứ là cái rất thiện giải nhân ý nhân, cũng nguyện ý cùng Khấu Song Song giảng giải một ít y lý thuật phương diện sự tình. Không thể không nói, Khấu Song Song vẫn cảm thấy trung y lý rất lợi hại, chữa bệnh trị tận gốc, nhưng mà hệ thống tiếp xúc sau phát hiện tây y lý cũng rất lợi hại, cứu mạng năng lực rất mạnh, eo lần cha sứ y lý thuật cũng là cực cao, phối hợp các loại sách thuốc cho Khấu Song Song lên lớp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nghe được Khấu Song Song đều say mê. Khấu Song Song kinh ngạc với eo lần cha sứ tinh xảo y y thuật, eo lần cha sứ cũng kinh ngạc với Khấu Song Song học thầy thuốc thiên phú, eo lần cha sứ cảm thấy Khấu Song Song là hắn tiếp xúc qua, nhất thích hợp học thầy thuốc học sinh, bởi vậy chỉ bảo Khấu Song Song thời điểm liền càng thêm dụng tâm. Tại một lần nhìn chẩn người nhiều, không giúp được dưới tình huống, Khấu Song Song triển lộ một chút trung y y thiên phú hỗ trợ phân lưu một bộ phận bệnh nhân. Eo lần cha sứ xác định Khấu Song Song trị liệu bệnh nhân quả thật cũng chữa hết, tốc độ còn rất nhanh sau, liền bắt đầu nhượng Khấu Song Song đi theo hắn cùng nhau cho nhân chữa bệnh từ thiện. Bởi vì Khấu Song Song đi là trung y y lộ tuyến, eo lần cha sứ còn chi kỷ tại giáo đường trong cho Khấu Song Song bỏ thêm một loạt thuốc đông y y tủ, bên trong là các loại trung thảo dược, có thể cho Khấu Song Song chữa bệnh từ thiện sau tùy thời bốc thuốc cho nhân mang đi. Thời gian nhanh chóng. Đảo mắt chính là 2 tháng đi qua, trải qua trong khoảng thời gian này giáo đường chữa bệnh từ thiện, Khấu Song Song danh hào cũng vang dội lên, đều biết giáo đường có cái mỹ lệ nữ trung y, tính tình tốt, tâm địa lương thiện, nguyện ý cho nhân nghĩa vụ chữa bệnh, hơn nữa y lý thuật còn cực tốt, bệnh gì đều có thể trị hảo. Khấu Song Song thanh danh hào sau, càng ngày càng nhiều người tới tìm Khấu Song Song hỗ trợ xem bệnh, dù sao hẻo lần cha xứ chỉ có một người, trước đó thời điểm. Hắn xem bệnh cũng có chút không giúp được, có cái Khấu Song Song sau, tình huống cũng không có hảo quá nhiều, bởi vì muốn đến khám bệnh quá nhiều người. Cứ như vậy, Khấu Song Song tại Đỗ Công Quán thời gian tiến thêm một bước bị áp xúc, nay Khấu Song Song tại Đỗ Công Quán thời gian càng ngày càng ít, hành tung của nàng liền sắp giấu giếm không được, nhất định phải muốn tìm cái phương pháp, nhượng nàng có thể danh chính ngôn thuận đi ra cửa. Khấu Song Song có chút đau đầu xoa trán, lại cảm thán. Nếu là Đỗ Hạo Khôn có thể xuất lực chủ động nháo cùng nàng ly hôn thì tốt rồi, chỉ bằng Khấu Song Song bây giờ thế lực, nàng muốn rời đi Đỗ gia đơn giản, nhưng mà muốn quang minh chính đại ly hôn rời đi Đỗ gia, sau còn có thể hát thị hôn là không thể nào. Vốn Khấu Song Song cũng không thèm để ý rời đi hát thị, đi nơi nào đối với nàng mà nói không có gì sai biệt, chỉ cần không ly khai quốc gia là được. Nhưng mà trong khoảng thời gian này hẻo lần cha sứ đã muốn bắt đầu thổ lộ ra muốn đặc biệt thương lượng cửa sau, đưa Khấu Song Song đi hắn bạn thân xây dựng Tây Y Lý trường học đi học tập Khấu Song Song có hứng thú ngoại khoa. Mà cái này trường học vị trí, thật là đúng dịp không khéo, vừa lúc liền tại Hát Thị, Đỗ Tông Trạch phạm vi thế lực bên trong, cho nên nói, Khấu Song Song căn bản không có thể cùng Đỗ gia trở mặt hoặc là phủi mông một cái đi thẳng, chỉ có thể là ly hôn con đường này. Đương nhiên không ly hôn liền sẽ giống như bây giờ, tuy rằng có thể làm được việc, nhưng mà mọi việc bó tay bó chân, trước phải nghĩ biện pháp đem trong nhà Phương Mỹ Quyên cùng Đỗ Tông Trạch cho trấn an hảo, dùng vu hồi phương pháp đạt thành mục đích, quá phí sức. Về phần dùng lại ầm ĩ biện pháp ép buộc Đỗ gia thượng hạ không yên, nhượng Đỗ Hạo Khôn không thể không cùng chính mình ly hôn, biện pháp này Khấu Song Song không hề nghĩ ngợi liền ném sau, cái này cái gì thời đại, cho là pháp luật kiện toàn hiện đại đâu. Khấu Song Song nếu là thật dám nháo lên chỉ có thể rơi vào giống như Liêu Phi Phi kết cục, bị nhốt vào trong tiểu hắc úc, một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm còn ăn không đủ no. Có thể nói nay trừ phi là Đỗ Hạo Khôn cái này thiếu soái chủ động không cần Khấu Song Song nữa, Khấu Song Song mới có khả năng rời đi Đỗ Công Quán, nếu không Khấu Song Song chỉ có thể hao tổn hoặc là vứt bỏ nàng mơ ước đã lâu tây y đi trường học ở giữa trốn chạy, nhưng mà đó là không thể nào. Mà vừa nghĩ đến Đỗ Hạo Khôn, Khấu Song Song liền khó chịu. Khấu Song Song cảm thấy hôn đả này không biết có phải hay không là nhìn ra nàng muốn cùng hắn ly hôn. Vài lần Khấu Song Song tìm đến cơ hội ngăn chặn Đỗ Hạo Khôn, lời nói bắt ép đem hắn giận đỉnh đầu bốc khói. Đỗ Hạo Khôn cũng không chịu nói ra nói muốn cùng chính mình ly hôn, biến thành Khấu Song Song đều muốn phát điên. Thật chẳng lẽ phải chờ tới Điền Tuyết Lệ xuất hiện, vậy cũng còn có 2-3 năm đâu, Điền Tuyết Lệ bây giờ còn đang ngoại quốc du học, đều không trở về đâu. Khấu Song Song chính là muốn thi triển thủ đoạn, nhượng Đỗ Hạo Khôn yêu mến Điền Tuyết Lệ đều không có biện pháp, bắt không được nhân A. Khấu Song Song gãi đầu trầm tư suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nghĩ vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp đem mình đi chữa bệnh từ thiện, thuận tiện học Tây y thì sự tình qua cái rõ ràng đường đi. Bất quá việc này ngoài ý muốn không đợi Khấu Song Song chủ động ra tay liền bị giải quyết, hơn nữa còn là Đỗ Tông Trạch tự mình cho Khấu Song Song giải quyết. Đỗ Tông Trạch có một thói quen, đầu tháng cuối tháng đều sẽ về nhà cùng nguyên phối Phương Mỹ Quyên và nhi tử Đỗ Hạo Khôn cùng nhau ăn cơm, vốn Khấu Song Song đã muốn nghĩ hảo nghĩ săn trong đầu, chuẩn bị thừa dịp Đỗ Tông Trạch lúc ở nhà, đem mình ra ngoài chữa bệnh từ thiện sự tình làm xong. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay về nhà Đỗ Tông Trạch đặc biệt hưng phấn, vừa mở miệng chính là đại khen đặc khen Khấu Song Song một trận, Khấu Song Song đều bị khen mong, sau này mới biết được, nguyên lai Đỗ Tông Trạch hôm nay chiếm được một số lớn tiền thu. Là Hát Thị một kẻ có tiền phú hào quên cho Đỗ Tông Trạch làm quân lương, vì cái gì đối phương sẽ như thế hào phóng, là vì đối phương con trai độc nhất đột phát tật bệnh, đưa bệnh viện đã muốn không còn kịp rồi. Trong nhà hạ nhân liền đã gần đem nhân đưa đến ẻo lần cha xứ bên trong giáo đường đi, vừa lúc bị Khấu Song Song đón trận bệnh hảo. Trọng yếu nhất là sau đó Khấu Song Song cho cái này phú thương con trai độc nhất mở một bộ dược, đối phương uống một tháng sau, thế nhưng đem mình cái này triển triển miên miên vẫn luôn không chữa khỏi bệnh cho chị đi cái. Cái này phú thương vừa cao hứng, liền muốn cảm tạ Khấu Song Song một chút, sau này ngẫm lại Khấu Song Song là Đỗ Tông Trạch con dâu. Kia tốt nhất cảm tạ phương pháp không phải là cho Đỗ Tông Trạch quên một số lớn quân lương, làm cho đối phương càng trọng thị Khấu Song Song người con dâu này, ngày sau đối Khấu Song Song hảo một ít. Biết được tin tức này sau, Khấu Song Song ha ha thật lâu, không biết có nên hay không cao hứng, nói nàng cũng rất thiếu tiền, một số lớn quân lương à, có thể đem Đỗ Tông Trạch nhạc không khép miệng, cái này phải là bao nhiêu đại một bút tiền, ngẫm lại Khấu Song Song đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Đương nhiên Đỗ Tông Trạch duy trì Khấu Song Song đi làm chữa bệnh từ thiện trừ chuyện này, trọng yếu nhất là Khấu Song Song đi làm chữa bệnh từ thiện đối Đỗ Tông Trạch thanh danh cũng có lợi thật lớn. Khấu Song Song làm chữa bệnh từ thiện sự tình chính nàng chưa nói, nhưng nàng là Đỗ Tông Trạch con dâu, Hát Thị không biết bao nhiêu người đều dựa vào Đỗ gia mặt mũi sống, đối Đỗ gia nhân tự nhiên là cực kỳ chú ý. Khấu Song Song chữa bệnh từ thiện không vài ngày Hát Thị có mặt mũi người ta cơ hồ không có không biết đến.